LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499, tự tin tiểu tử. Chúng ta đừng vội đi. Nhìn xem bọn họ chơi thế nào a, người tuổi trẻ đối với bạn gái của mình mở miệng nói. Một mặt là muốn xem một chút Tô Minh xấu mặt. Bởi vì gia hỏa này cảm giác vừa rồi Tô Minh khẳng định ở bên cạnh chê cười hắn. Còn có một bộ phận nguyên nhân cứ muốn cho bạn gái của hắn nhìn một chút. Mới vừa rồi không có cầm đến nhất đẳng thưởng thực không phải của hắn nguyên nhân. Vật này thoạt nhìn đơn giản trên thực tế rất khó. Những người khác đi lên chuẩn bị đồng dạng vẫn còn không có phương pháp thành công. Hừ, người đừng nói nhảm, tỷ phu của ta khẳng định mạnh hơn ngươi nhiều. Tần Tiểu Khả căn bản liền không phải cùng gia hòa. Này khách khí, tức giận địa nói một câu. Người trẻ tuổi rõ ràng có chút tức giận. Nói, đi nha, ta cũng muốn xem hắn đến cùng có bao nhiêu cái chúng. Nói quá vẹn toàn cẩn thận đánh hụt tất cả. Bất kể như thế nào, đều so với ngươi còn mạnh hơn. Tần Tiểu Khả đó là một chút cũng không uổng. Trực tiếp đổi trở về. Tô Minh cười khổ một cái. Liền hướng về phía Tần Tiểu Khả như vậy tín nhiệm chính mình. Cũng phải dùng ảnh lưu chi chủ quy kỹ năng giả trang bức nha. Mở Z quy kỹ năng. Tô Minh thời điểm này lòng tin tràn đầy. Lúc này Tô Minh đã là cao thủ ám khí. Nếu như ngay cả gần trong gang tấc khí cầu đều làm không được. Kia Tô Minh cũng đừng sống. Ba, chỉ thấy Tô Minh không nói một lời cầm lấy phi tiêu hơi hơi nhắm ngay một chút mâm tròn. Sau đó liền ném tới. Liên tục ném đi ba cái phi tiêu tựa hồ vận khí cũng không tệ. Liên tục đã nghe được ba tiếng khí cầu bạo tạc thanh âm. Hừ, người tuổi trẻ thấy được Tô Minh bắt đầu thuận lợi như vậy. Tựa hồ có chút khó chịu. Vì vậy hừ lạnh một tiếng. Đối với hắn bên cạnh bạn gái nói. Yên tâm đi. Cái đồ chơi này đều là ngay từ đầu dễ dàng. Ta vừa rồi cũng là ngay từ đầu ba cái đều trúng. Đằng sau độ khó sẽ đột nhiên đề cao. Ba ba ba, nhưng kế tiếp lại là ba tiếng giòn vang. Không riêng gì khí cầu tạc nổ thanh âm. Đồng thời cũng giống như là người tuổi trẻ bị đánh mặt thanh âm. Gia hỏa này mới mở miệng nói kế tiếp độ khó muốn tăng lên. Không có đơn giản như vậy. Kết quả vừa dứt lời. Tô Minh lại là giơ tay chém xuống trực tiếp đã trúng mục tiêu ba cái phi tiêu. Lại có ba cái khí cầu bị ghim phá. Làm được chân chính không phát nào trượt. Bất kể thế nào nói đã so với vừa rồi người tuổi trẻ mạnh hơn nhiều. Lúc này Tô Minh đã ghim phá 6 cái khí cầu. Lúc này bàn quay trên đã lẻ tẻ trống ra từng khối khu vực. Những cái này khu vực không sai biệt lắm đều là cạm bẫy. Rất có thể không cẩn thận liền bay qua. Phi tiêu đầu là vô cùng sắc bén. Gần như một chút khe hở là có thể đánh hút. Có thể nói nhiều khi ngươi nhìn mình đã nhắm ngay. Nhưng thường thường sẽ bắn chạch. Ba, chỉ thấy Tô Minh một chút cũng không phải sợ hãi. Thậm chí cái này liền nhắm chúng cũng không nhắm ngay. Trực tiếp tốc độ cực nhanh địa quăng ba cái phi tiêu ra ngoài. Mọi người lần nữa đã nghe được ba tiếng giòn vang. Lập tức liền thấy được có ba cái khí cầu trong chớp mắt bạo tạc. Chỉ còn lại mảnh vụn. Vậy mà lại bị Tô Minh cho liên tục ghim phá ba cái khí cầu. Này, điều này sao có thể? Nhất thời tất cả mọi người ngây dại. Người tuổi trẻ vốn là muốn nhìn Tô Minh xấu mặt. Kết quả không nghĩ tới Tô Minh vậy mà như thế sinh mãnh. Trước mắt Tô Minh đã liên tục trúng mục tiêu 9 cái. Chỉ cần lại trúng mục tiêu 1 cái. Là có thể 10 phát đều trúng. Sau đó thành công cầm đến rất nhiều nhất giày nhất đẳng thường. Càng thêm kinh ngạc còn muốn mấy cái kia quán nhỏ buôn bán lão bản. Ghim khí cầu trò chơi đến cỡ nào cao độ khó hắn tự nhiên rất rõ ràng. Bình thường có 100 khách nhân. E rằng khó được mới có thể xuất hiện 1-2 cái vận khí tốt có thể ghim phá 10 cái. Trước mắt người trẻ tuổi này. Chẳng lẽ lại cứ vận khí bạo dạp người may mắn. Âu a, tỷ phu cố gắng lên. Còn thừa cái cuối cùng chúng ta là có thể đem cái kia đại gấu bông mang về nhà. Cùng phản ứng của bọn hắn bất đồng. Một bên Tần Tiểu Khả thời điểm này thì hoan hô tung tăng như chim sẻ. nàng liền biết tỷ phu chắc chắn sẽ không làm cho người ta thất vọng. Ta còn thực cũng không tin. Người tuổi trẻ thời điểm này đã trải qua ngắn ngủi kinh ngạc. Trong miệng vị chua nói. Hắn cái cuối cùng khẳng định ghim không trúng. Ta không tin tiểu tử này vận khí có thể tốt như vậy. Ba, người tuổi trẻ lời còn chưa nói hết đâu. Đã bị Tô Minh cho trần trụi mà làm mất mặt. Cái cuối cùng Phi Tiêu rất nhanh ném đi ra ngoài. Tô Minh động tác vô cùng tùy ý. Kết quả cuối cùng cũng là một chút lo lắng cũng không có. Tô Minh này cái cuối cùng Phi Tiêu thành công ghim phá khí cầu. Hoàn thành 10 liên sát. Ha ha, tỷ phu ngươi quá lợi hại. Chúng ta thật sự đem cái này đại gấu bông cho lấy được. Tần Tiểu Khả thời điểm này thoáng cái nhào tới trên người Tô Minh. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn thần sắc. Người tuổi trẻ triệt để trợn tròn mắt. Bị đánh mặt đánh phản ứng không kịp. Đánh chết cũng nghĩ không ra tiểu tử này vậy mà thật sự lấy được nhất đẳng thường. Vì sao người ta vận khí cứ như vậy hảo? Người tuổi trẻ thời điểm này vô cùng phiền muộn. Quán nhỏ buôn bán lão bản thời điểm này nội tâm đang chảy máu. Phải biết nhất đẳng thưởng phần thưởng đây chính là vì hấp dẫn khách nhân dùng. Là hàng thật giá thật hàng tốt. Chỉ là nhập hàng giá cả đều đem gần 300 khối tiền. Tô Minh bỏ ra 50 khối tiền liền lấy đến. Không hề nghi ngờ Tô Minh kiếm lợi lớn. Bất quá lão bản cũng phải cho. Nếu không còn thế nào buôn bán. Chỉ có thể tự nhận không may. Đem khay chứa đồ trên cùng tầng cái kia gấu bông đưa cho Tần Tiểu Khả. Tần Tiểu Khả lấy đến trong tay. Lại là nhào nặn lại là bóp. Xem ra vô cùng thích. Kỳ thật lấy thân phận Tần Tiểu Khả nghĩ muốn cái gì dạng đại gấu bông đều có. Chỉ bất quá gấu bông này là chơi trò chơi lấy được nhất đẳng thường. Cho nên làm cho người ta cảm giác đó chính là không đồng dạng như vậy. Cũng khó trách Tần Tiểu Khả sẽ như thế yêu thích. Được rồi, chúng ta đi thôi. Chỉ cần có thể để cho Tần Tiểu Khả vui vẻ. Tô Minh cảm giác chính mình cho dù là dùng kỹ năng cũng không sao cả. Vì vậy liền đối với bên cạnh ôm đại gấu bông Tần Tiểu Khả mở miệng nói một câu. Tiểu tử, người đợi một chút. Quán nhỏ buôn bán lão bản thấy Tô Minh muốn đi. Thời điểm này đi lên nói. Người nơi này còn có một tổ phi tiêu không có chơi nha. Tô Minh lúc này mới nhớ tới. Chính mình vừa rồi bỏ ra 100 khối tiền. Hẳn là mua 2 tổ 20 phi tiêu. Vừa rồi chỉ dùng một tổ. Lấy được nhất đẳng thường. Tô Minh liền đem chuyện này quên mất. Lão bản, người nơi này còn có cái kia nhất đẳng thưởng sao? Tô Minh thời điểm này đột nhiên hỏi một câu. À, quán nhỏ buôn bán lão bản nhất thời cả người đều mộng ép. Sau đó này mới kịp phản ứng Tô Minh có ý tứ gì? Trong lòng tự nhủ tiểu tử này cũng quá tự tin à. Vừa rồi ý tứ lời của này không phải là nói hắn còn có thể phải cái nhất đẳng thưởng sao? Gặp may mắn lại chuyện này một lần liền không sai biệt lắm. Làm sao có thể liên tục vận khí tốt như vậy? Dù sao quán nhỏ buôn bán lão bản căn bản cũng không tin Tô Minh còn có thể lần thứ hai đạt được. Nhất đẳng thường, hắn nhiều năm như vậy hàng vỉa hè. Từ trước đến nay không có gặp qua hai lần đạt được nhất đẳng thưởng người. Có thể nói tỷ lệ so với bên trong sổ số còn thấp hơn. Bất quá lão bản vẫn là giả bộ nụ cười. Nói, yên tâm đi, ta chỗ này khẳng định còn có nhất đẳng thưởng. Người cứ việc chơi, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.